Huyết sắc tam đại vương phi, chương 49, góc truyện audio.com. Thượng quan Hàn Kỳ hắn đang sốt sắng vô cùng, không hiểu sao nữa, hắn đang lo cho Hải Vân, không biết nàng có làm sao không nữa. Tim hắn đập thình thịch, đầu hắn chứa đầy hình ảnh của nàng, những nụ cười đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ, có lẽ hắn đã thích nàng rồi. Này huyết tử, nàng biết vì sao Kiều Tuyết lại bảo cả bọn xông vào đi không? Thượng quan Phong vừa chạy vừa hỏi. Kiều Tuyết đã mất kiểm soát. Huyết tử trả lời, mất kiểm soát. Thượng quan Phong khó hiểu. Huyết tử quay đầu lại liếc nhìn thượng quan Hàn Kỳ một cái rồi thở dài nói. Chắc Vân Vân gặp chuyện. Đúng lúc đó, cả ba chạy đến một cái ngã ba lớn. Không biết phải đi lần nào. Tất cả lần lượt chia nhau ra. Ô không ô, về phía Hải Vân, nàng bị bọn chúng đưa đến một căn phòng lớn, sang trọng, ở trên chiếc ghế sofa trong phòng có một người con trai khá tuấn mỹ ngồi chễm chệ. Theo phán đoán của nàng, tên này có thể nắm giữ chữ vụ cao ở đây. Vậy tại sao hắn lại bảo nàng? À không, cho người mang nàng đến đây gặp hắn, thân phận vương phi của nàng lộ rồi sao? Làm sao như vậy được? Số ngày nàng ở trong cung chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa nàng lại không bao giờ ra ngoài. Làm sao gặp hắn được chứ? Hắn là người của hoàng thất theo lời của Dương Thiên nói. Có thể Hân nhìn thấy nàng ở trong buổi hôn lễ. Nhưng mà nàng có đeo khăn trùm đầu mà. Tên đó nở nụ cười ma mị. Tiến gần về phía nàng. Đúng là mỹ nhân. Nàng lùi dần về phía sau. Chết tiệt, sao nàng lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ? Huyền khí của nàng vốn là thuộc trị thuật, nếu có tấn công hay phòng thủ cũng chỉ dùng khí thường. Như vậy cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Không những thế tên này cũng biết huyền khí. Nàng không thể dùng huyền khí bừa bãi được. Phải đợi thời cơ, tên đó tiến sát về phía nàng hơn nữa. Hắn đưa tay trái lên nâng cằm nàng. Hắn liếm môi. Nàng nhanh chóng vận huyền khí lên tay phải. Hắn đang chú ý tới khuôn mặt nàng mà không chú ý các chỗ khác. Nàng chỉ có một cơ hội. Nàng tung huyền khí, nhắm vào ngực hắn, thế nhưng ngay lập tức đòn đó bị hắn chặn lại. Sao hắn biết được nàng tấn công? Các đòn tấn công của nàng rất là bất ngờ cơ mà. Hắn là cao thủ, nàng trợn tròn mắt, vận khí lên tay trái. Tấn công thêm lần nữa. Và cũng như lần trước, đòn tấn công của nàng lại bị chặn. Ngươi, mỹ nhân, đừng coi thường ta, kể ra nàng cũng mạnh đấy. Thế nhưng nhằm nhò gì khi dùng trị thuật cơ chứ? Hắn nói, kinh ngạc đó là những gì khuôn mặt nàng biểu hiện lúc này. Đừng có kinh ngạc đến thế chứ. Hình như nàng cực kỳ dễ đoán thì phải. Bằng chứng là hắn đã biết nàng đang nghĩ gì rồi nè. Sao? Sao ngươi biết ta dùng trị thuật? Hải Vân hỏi, nàng đang cảnh giác cực độ. Hừ, nếu có Kiêu Tuyết hay huyết tử ở đây thì tên này banh xác từ lâu rồi. Nhưng đó là nếu, còn trong hoàn cảnh này thì, chính nàng mới là người có nguy cơ banh xác cao. Với lực sát thương nhẹ như vậy chỉ có trị thuật có được. Hơn nữa người dùng trị thuật thường có tính cách khá là dễ đoán. Giả kim thuật thì mạnh mẽ. Đang nghi, ta thuộc giả kim thuật, hắn nói, kinh ngạc lần hai, nàng há hốc mồm ngạc nhiên, hắn hiểu biết dữ vậy, bây giờ nàng mới biết mấy chuyện này đó nha, nào, mỹ nhân, nàng có vui lòng phục vụ cho ta đêm nay, hắn cười cười, ngươi, nàng lùi sát về phía cánh cửa, sử dụng các chiêu võ bình thường tấn công hắn, nàng là đang rối trí quá nên IQ bay hết. Hắn có huyền khí thì mấy cái này đâu là gì? Bốp, hắn đạp nhẹ một phát vào sau gáy nàng. Một lần nữa, nàng lại chìm vào hư vô. P.S. Thông báo khẩn cấp cho anh thượng quan Hàn Kỳ. Nương tử đang nguy kịch cha chương này ta lại viết dài rồi. Hơn những 60 chữ. Bực mình quá đi. Cách chương.